Vạn đạo Long Hoàng, chương 2893, tái chiến Chí Tôn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, TT sinh linh trong linh hồn ẩn chứa tin tức rất tán loạn. Nhưng là y nguyên bị Lục Minh bắt được một điểm tin tức hữu dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở tinh cầu này cái nào đó phương vị, rất là kỳ lạ, rất nhiều TT sinh linh, đều cư ở tại nơi này, sự tình khác thường tất có yêu, nói không chừng chỗ đó, liền ẩn chứa trận bài, coi như không có trận bài, có những bảo vật khác, cũng đáng đi một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Lục Minh, có phát hiện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Âu Dương Thanh Hương hỏi. Có phát hiện, ở tinh cầu này một vị trí nào đó, có chút dị thường, chúng ta đi nhìn xem. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói. Lập tức, Lục Minh căn cứ từ TT sinh linh trong linh hồn lấy được tin tức. Hướng về một cái hướng khác đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dọc theo cái phương hướng này. Trên đường đi bọn họ không ngừng bị TT sinh linh công kích. Cái phương hướng này. TT sinh linh số lượng giống như biến nhiều hơn. Còn tốt, cái này TT sinh linh tu vi đều không cao lắm, cơ hồ cũng là thiên thần nhất trọng tồn tại. Thiên thần nhị trọng, cơ hồ không có đụng phải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên thần nhất trọng, cho dù lực phòng ngự cường đại. Đối với Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương mà nói. Cũng không có cái gì áp lực. Một đường sông tới. Hai ngày về sau. Bọn họ đi tới một mảnh gò núi bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xa xa nhìn tới. Một phiến này gò núi. Giống như là từng khỏa to lớn hồng ngọc. Khảm nạm trên mặt đất. Lóng lánh thôi sán quang huy. Thỉnh thoảng. Có thể nhìn thấy gò núi bên trong. Có TT sinh linh bỏ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Căn cứ TT sinh linh ký ức. Cái kia chỗ đặc biệt. Liền ở phía này sơn khâu trung tâm. Oanh. Oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Gò núi chỗ sâu. Truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Rất xa. Liền có thể nhìn thấy từng đạo thần quang phóng lên tận trời. Thẳng phá trên trời cao. Gò núi bên trong. Có người đang đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là ai? Chẳng lẽ là Chí Tôn Càn Khôn bọn họ? Âu Dương Thanh Hương ánh mắt nhất động nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, rất có thể, những cái kia TT sinh linh, đều hướng về bên trong đi. Đi, chúng ta đi theo vào. Lục Minh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gò núi bên trong, những cái kia TT sinh linh nghe được động tĩnh bên trong. Nhao nhao hướng về gò núi chỗ sâu chạy tới. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Lặng lẽ đi theo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới gò núi chỗ sâu. Nhìn thấy phía trước, có 5 thân ảnh, đang cùng một đám TT sinh linh chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là bọn họ. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương liếc nhau một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Phía trước năm cái kia cùng tê tê sinh linh chém giết. Chính là Chí Tôn Thánh Tử, Phủ Quang Thánh Tử 5 người. Khoảng chừng mấy trăm con tê tê sinh linh. Không ngừng đánh giết Chí Tôn Thánh Tử 5 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, tê tê sinh linh số lượng mặc dù nhiều. Nhưng là tu vi không cao. Đại bộ phận cũng là thiên thần nhất trọng. Chỉ có số ít, thiên thần nhị trọng. Về phần thiên thần tam trọng, là một cái đều không có. Chí Tôn Thánh Tử 5 người, hoàn toàn chiếm thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không ngừng phá vây. Hướng về một gò núi phóng đi. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương ánh mắt, cũng quét về phía cái kia một gò núi. Con mắt đột nhiên sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi kia trên đồi, có một tòa tế đàn. Không cao, chỉ có hơn 1 mét. Trên tế đàn, có từng nét bùa chú lấp lánh. Ở tế đàn phía trên, có một khối thanh đồng lệnh bài lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận bài, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương trong lòng cũng là khẽ động. Cái này rất khả năng. Chính là bọn họ muốn tìm trận bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, nơi này thật sự có một khối trận bài. Vận khí của bọn hắn không sai. Phải biết, loại này trận bài, tổng cộng cũng chỉ có 12 khối mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiến lên, khối này trận bài, chúng ta nhất định phải lấy được. Chí Tôn Thánh Tử giống to. Giờ phút này, hắn đã biến thành Chí Tôn Kim Cương chi thể. Thể trạng to lớn, song quyền không ngừng oanh ra. Mỗi một quyền đều có thể đem một cái tê tê sinh linh đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút thậm chí trực tiếp nổ bể ra. Tê tê sinh linh lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là ngăn không được Chí Tôn Thánh Tử một kích toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phủ Quang Thánh Tử đám người đi theo Chí Tôn Thánh Tử hai bên. Không ngừng đột kích, bọn họ nhanh chóng tới gần tòa kia tế đàn. Khối này trận bài, là của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tất nhiên bị hắn đụng phải. Cái kia há có thể bị Chí Tôn Thánh Tử bọn họ lấy được. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương thân hình khẽ động. Cấp tốc hướng về tòa kia tế đàn phóng đi. Phần lớn tê tê sinh linh đều đang vây công Chí Tôn Thánh Tử bọn họ. Căn bản không có chú ý tới Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cơ hồ thông suốt. Chỉ có số ít tê tê sinh linh công kích bọn họ. Dễ dàng bị bọn họ đánh bay. Bọn họ nhanh chóng tới gần tòa kia tế đàn. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn Thánh Tử cũng phát hiện Lục Minh hai người. Phát ra giận dữ tiếng giống. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Minh hai người đang nhanh chóng tới gần tế đàn. Hắn càng là lửa giận ngút trời. Đừng mơ tưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chí Tôn Thánh Tử giống to. Không để ý tự thân phòng ngự, mặc cho cái kia chút tê tê sinh linh công kích rơi ở trên người hắn. Hắn điên cuồng hướng về tòa kia tế đàn phóng đi. Kể từ đó, tốc độ của hắn đích xác muốn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so với Lục Minh, y nguyên chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cự ly này tòa tế đàn khoảng cách không đủ ngàn mét. Lúc này, rốt cục kinh động đến phần lớn TT sinh linh. Rất nhiều TT sinh linh hướng về Lục Minh hai người đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thanh Liên kiếm ca, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu. Vẫy tay một cái, thân thể bốn phía, hiện ra từng đóa màu xanh hoa sen. Vô tận kiếm khí bắn ra, chuyên môn chém về phía TT sinh linh miệng cùng con mắt những cái này yếu hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức thì có không mặc ít núi giáp sinh linh bị chém giết. Cổ thần thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trực tiếp thi triển cổ thần quyết, thân thể kịch liệt biến lớn lên, biến thành một hơn 200 thước cao thanh giáp cổ thần. Đụng, đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vung lên trường thương, hoành tảo thiên quân, lập tức liền đem mười mấy con TT sinh linh quét bay ra ngoài. Lục Minh mở ra bộ pháp, mấy bước bước ra, liền đi tới tế đàn phụ cận, tiếp lấy trường thương chấn động, đem từng con TT sinh linh đánh bay, sau đó duỗi ra một cái đại thủ. Chộp tới trận bài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, người dám, Chí Tôn Thánh Tử gầm thét, điên cuồng trùng kích, nhưng y nguyên chậm một bước, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một phát bắt được trận bài, không có bất kỳ cái gì dị dạng, Lục Minh đem trận bài chộp trong tay. Lục Minh, trận bài là ta phát hiện trước. Giao ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chí Tôn Thánh Tử giống to. Rốt cục cũng lao đến. Một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Sáng chói quyền mang, như một khỏa mặt trời màu vàng. Hướng về Lục Minh nghiền ép mà xuống. Uy năng cực kỳ khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trở tay bắn một phát quét ra ngoài. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, từng vòng kình khí tứ tán mà ra, đem rất nhiều TT sinh linh đều xông bay ra ngoài. Đụng. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người thân thể cao lớn, cũng là lắc nhoáng một cái, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, người gặp có phần, người không biết sao, huống hồ ngươi chỉ là nhìn thấy, còn không có đạt được, ta vì cái gì không thể ra tay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh cười lạnh đáp lại. Vậy ngươi sẽ chết, Chí Tôn Thần Quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chí Tôn Thánh Tử gào thét. Huy quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh tâm niệm vừa động, đem trận bài thu vào. Sau đó vung vẩy trường thương, đánh tới Chí Tôn Thánh Tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, giống, giống, đại chiến bên trong, Lục Minh thi triển thần long pháp tướng quyết, ba đầu to lớn cửu trảo thần long pháp tướng xuất hiện ở không trung, hướng về Chí Tôn Thánh Tử đánh giết đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.